rồi từng chiều ngỡ thôi hết bơ vơ, ôi tình như giấc mơ. Năm tháng lướt trôi đắng cay ngập muôn lối, duyên ta đã lỡ bóng em phai mờ. Mưa về lạnh giá tìm thấy xót xa, mộng đã phai nhòa. Này em yêu hỡi, sao nỡ vội quên lời tình nào dối gian trên môi mềm. Một lần lầm lỡ khi đã yêu em, cho lòng anh đã tan. Cuộc tình ngày đó xót xa giờ đây. Nắng mắt hoen lệ cay, tình đã vụt bay. Đã yêu em cho lòng anh đã tan.